công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 409, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 22. Góc truyện audio.com, Mộc Linh Nhiên lúc này ở chốt điểm cuối cùng tự nhiên cũng thấy được biểu hiện một đám các cô. Kỳ thật bởi vì Vân Y đứng cuối cùng, phải liên tục trấn an người đằng trước, hắn cũng có thể đoán được có một chút vấn đề. Bởi vì tốc độ của hai người cuối cùng, rõ ràng chậm hơn mọi người trong tổ. Đến khi hai người quyết định cùng nhau ôm lấy mục tiêu, Mộc Linh Nhiên đối với cách làm này khá là không tán đồng. Nếu cô gái IA không dám nhảy, hay nhảy không đúng thời gian, cả hai người đều sẽ ngã xuống vũng nước bùn ở phía dưới. Nhưng may mắn thay, cô gái kia vẫn còn có một tia gan dạ sáng suốt cùng can đảm, may mắn chót lọt qua chốt chướng ngại này. Ngay sau đó, cả tổ của Vân Y cùng nhau hoàn thành đường chạy, không ai bị bỏ lại đằng sau, thời gian hoàn thành cũng rất nhanh. Đinh, công lược hảo cảm độ cộng 5, tổng hảo cảm độ 55, ký chủ, nhiệm vụ là vì chính cô, phải cố lên, không thể chậm chạp như vậy mãi nha. Vân Y không để ý đến hệ thống theo như lời nói, cố gắng quan sát vị trí của mình với tổ cũng như vị trí của tổ với các nhóm khác hiện tại. Không nghĩ tới chính là cô gái nhìn đen đen gầy gầy nhỏ yếu tổ 4 thực ra cũng rất có sức bật, nhìn cô ấy dũng mãnh nhảy dựng xuống dưới, lướt qua cái vũng bùn kia. Vân Y đối với thái độ 10 phân kiên định dũng mãnh này, hết sức tán đồng. Lúc này cũng chỉ có một người không thể nhảy đến chỗ mục tiêu, đó chính là Lâm Nghiên Hy. Lâm Nghiên Hy vốn dĩ ngay lúc đó đã bị này Mộc Linh Nhiên loại ra ngoài. Chỉ tiếc kia Lâm gia cùng một trưởng quan của quân khu có chút giao tình, lưu lại một người Lâm Nghiên Hy, không phải là chuyện khó. Tuy rằng Mộc Linh Nhiên có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cho nên hiện tại tình hình của tổ số 3 vẫn là bi quan nhất. Bởi vì Lâm Nghiên Hy tổ 3 xác định trưa nay không có cơm ăn, những cậu trai lúc nãy tỏ vẻ ân cần ưa thích với Lâm Nghiên Hy, lúc này cũng cam chịu. Không có cơm ăn cũng không thể xúc phạm người đẹp được. Nhưng những cô gái khác chung tổ với bọn họ căn bản chịu không nổi. Bằng cái gì, vì sao sai lầm của Lâm Nghiên Hy bọn họ lại phải gánh vác? Các cô biểu hiện rõ ràng rất không tồi, không phải sao? Nghĩ đến đây thôi, Lâm Nghiên Hy trên người đã gánh rất nhiều oán hận, ánh mắt ác độc quay chung quanh. Vân Y nhìn Lâm Nghiên Hy, lúc này, Lâm Nghiên Hy trên mặt cũng là áy náy, còn có chút bi thương. Đã nhìn không ra Lâm Nghiên Hy ngoài kiêu ngạo cũng chỉ có kiêu ngạo lúc trước. Nhìn qua còn có chút đáng thương, nhưng Vân Y cũng không phải thánh mẫu, cô sẽ không ra an ủi cô ta hay đưa cơm cho cô ta. Cô chưa rảnh đến vậy. Sau đó, Vân Y cũng lãnh Long Tử Hân còn có An Ngụy chuẩn bị hướng đến nhà ăn mà đi. Đột nhiên, có người ngăn ở trước mặt Vân Y. Cách Trương,